Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 685, U Hàn Hồ Sâu. Đây là hắn không muốn thừa nhận, bất quá lần này hắn cũng không chuẩn bị lại để cho Băng Kỳ Lân dẫn dắt rời đi Huyết Lân Cự Thú. Dù sao hoàn cảnh của nơi này tương đối hung hiểm, chỉ sợ Băng Kỳ Lân có mất. Hắn phi thẳng đến một hướng khác chạy đi. Hắn ưu thế lớn nhất chính là trên tay Phong Lôi Tinh Kỳ có thể giúp hắn hóa giải lôi điện quang cầu. Mà Huyết Lân Cự Thú mặc dù là sinh trưởng ở địa phương ở chỗ này, nhưng là lại cũng không có thể không lọt vào mắt lôi điện quang cầu. Cho nên nói, ở phía sau chạy vội trong quá trình, hắn muốn vùng thoát khỏi Huyết Lân Cự Thú cũng không khó. Giống, Huyết Lân Cự Thú một bên ở điên cuồng đuổi theo, một bên đang kịch liệt gào thét. Ngay từ đầu Lộc Vũ còn tưởng rằng Huyết Lân Cự Thú đang nổi lên cái gì thần uy. Phía sau phát hiện cũng không phải như đây. Huyết Lân Cự Thú là ở triệu hoán còn lại đồng bạn. Một tiếng lên, viễn viễn cận cận có nhiều thanh âm trở về ứng với. Toàn bộ đều là Huyết Lân Cự Thú. Nhiều như vậy Huyết Lân Cự Thú, Lộc Vũ nhãn quang trầm động một cái. Cái này Thiên Khanh trong hoàn cảnh như thế hiểm ác đáng sợ, không nghĩ tới ngược lại sinh tồn càng nhiều hơn Huyết Lân Cự Thú. Theo liền một phần phân biệt thanh âm, chỉ sợ cũng có 7, 8 con, một con sơ cấp vương thú đều dường như khó quấn, huống chi nhiều như vậy. Lộc Vũ càng không có chống đỡ ý nguyện, tìm tương đối yếu phương vị, thừa dịp Huyết Lân Cự Thú vây kín còn chưa hoàn thành, mau mau chạy xa. Không phải không thừa nhận Huyết Lân Cự Thú hành động còn rất nhanh, Lộc Vũ ở chạy trong quá trình luôn là có thể không ngừng nghe được sau lưng tiến triển. Tổng cộng là 8 cái Huyết Lân Cự Thú đang ở hắn thân sau đuổi chặt không tha. Đại nhân, những thứ này vương thú như thế đuổi theo ngươi, có thể không phải là chuyện tốt a? Bọn họ không nhất định có thể truy trên lên ngươi, nhưng là lại bại lộ hành tung của ngươi a. Kiếm thần đều cảm thấy có chút sốt ruột, bởi vì nơi này chế tạo đại dung chuyển, lập tức có thể khiến người ta phát hiện, coi như là Lộc Vũ phương vị cũng bại lộ. Phía sau nhưng còn có Nam Cung Kiệt, Mân Phong Nhân Tôn một nhóm lớn nhân ở truy kích Lộc Vũ đây. Đại nhân, nay ngày có thể đụng trên lên nhiều lắm địch nhân rồi. Kiếm thần cảm giác không biết nói gì. Thế nhưng lúc này, Lộc Vũ trong ánh mắt lại lóe ra một loại tinh quang, không có bất kỳ gánh ưu, ngược lại là mơ hồ cùng đợi cái gì. Không lâu sau chi về sau, phía trước xuất hiện một cái đặc thù địa phương. Thiên Khanh trông đến chỗ đều là tươi tốt nông đậm thảm thực vật cùng cổ thụ. Thế nhưng cái này địa phương cư nhiên xuất hiện một mảnh đất trống. Cái này đất trống rất lớn, giống như là một cái tiểu bình nguyên. Ở chỗ này không có một ngọn cỏ. Nguyên nhân làm trung tâm địa phương có một u hàn hồ sâu. U hàn hồ sâu giếng nước yên tĩnh, nhưng ở chung quanh thả ra vô cùng kinh khủng hàn phong cùng âm khí. Chính là những thứ này hàn phong cùng âm khí đưa đến phương viên rất một mảng lớn địa giới đều là không có một ngọn cỏ. Ngược lại không phải là cái gì băng hàn lực lượng, càng nhiều hơn chính là một loại về linh hồn nghiền ép. Cái gọi là cây cỏ, nhiều thiếu đều là mang một điểm linh tính. Loại này về linh hồn trùng kích là chúng nó không có biện pháp ở chỗ này sinh tồn được căn nguyên. Đại nhân, cái này u hàn hồ sâu sợ là Thiên Khanh trong số 1 số 2 chỗ hung hiểm, ta đều có chút không chịu nổi, ngài vẫn là mau mau ly khai đi. Kiếm thần chính là vương kiếm khí hồn, phía trước nhưng là hấp thu rất nhiều linh hồn của cường giả. hắn xinh mệt mặt nhưng thật ra là cao vô cùng. Nhưng mặc dù là hắn, cư nhiên cũng khó mà kháng trụ cái này U Hàn Hồ sâu khí tức trùng kích. Có thể thấy được cái này U Hàn Hồ sâu lực lượng có bao nhiêu mạnh mẽ. Thế nhưng Lộc Vũ cũng là hồn nhiên không hay. Tựa hồ căn bản không có ý thức được cái này U Hàn Hồ sâu khả năng mang tới cự đại nguy hiểm. Ngược lại là từng bước một, hướng U Hàn Hồ sâu chậm, rãi đi tới. Âu, đại nhân, kiếm thần kinh hãi. Hắn bỗng nhiên ý thức được, phía trước Lộc Vũ cái kia một bộ ánh mắt kỳ quái. Tựa hồ chính là bởi vì cái này U Hàn Hồ sâu. Giống, rất nhanh, 8 cái huyết lân cự thú liền đuổi theo. Chúng nó đoạn đường này mãnh truy, thậm chí bị lôi điện quang cầu làm cho bị một ít tổn thương. Nội tâm của bọn nó chung sớm là muốn đem Lộc Vũ cái này mạo phạm người cho xé. Thế nhưng bây giờ Lộc Vũ đang ở phía trước, chúng nó lại ngừng lại, chỉ dám rất xa gầm to, mà không dám tới gần. Nói cụ thể, chúng nó là không dám tới gần U Hàn Hồ sâu. U Hàn Hồ sâu nơi ấy truyền tới khí tức lệnh chúng nó có một loại điên cuồng cảm giác sợ hãi. Chợt, từ cái này U Hàn Hồ sâu trung nổi lên một hồi đại phong. Cái này trận đại gió cuốn bão cát mà đến, thổi đến khu này rộng lớn trong không gian. Cái này thời khắc lại có một con huyết lân cự thú nhịn không được về linh hồn sợ run. Bỗng nhiên một gối quỳ xuống. Đây chính là vương thú à? Cao quý chính là vương thú. Liền vương thú cũng không nhịn được quỳ xuống. Ở U Hàn Hồ sâu trong rốt cuộc là thế nào nhân vật khủng bố? Lộc Vũ ở nơi ấy, tìm được tung ảnh của hắn. Nam Cung Kiệt cùng Mân Phong Nhân Tôn người hai phe ngựa đã ở không lâu sau chi sau chạy tới. Phía trước bọn họ chính là bị huyết lân cự thú truy kích hình thành dung chuyển, hấp dẫn tới bên này. Một đường tìm qua đây, quả nhiên Lộc Vũ ở nơi này. Bọn họ chứng kiến Lộc Vũ thân ảnh chi về sau, mừng rỡ trong lòng, muốn một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, vây quanh Lộc Vũ. Thế nhưng bọn họ lập tức phát hiện bọn họ làm không được, bởi vì U Hàn Hồ sâu nơi ấy truyền tới âm khí, khiến cho bọn họ có một loại bản năng xung động, muốn thoát đi, muốn vọt tới Lộc Vũ bên kia. Thật sự là nhất kiện quá chuyện khó khăn tình, những thứ kia vương thú cũng không đến gần được. Cái này trong đầm sâu chẳng lẽ có so với sơ cấp vương thú kinh khủng hơn tồn tại. Độc Cô Kim thật chặt cắn răng một cái. Lộc Vũ đang ở nơi ấy. Lẽ nào chúng ta cứ như vậy thác thất lương cơ, buông tha hắn sao? Kinh Vô Hoàn trầm nói rằng, đó là đương nhiên không thể. Liễu Dương mặt sắc trầm động xuống phía dưới. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lộc Vũ thân ảnh, coi như là khó có thể tới gần bên kia, muốn đoạt Lộc Vũ mệnh, cũng không phải là không có biện pháp. Lúc này, hắn bỗng nhiên sử dụng chính mình một thanh vũ khí, chính là một thanh lục cấp hồn khí. Phía trên có 4 viên bảo thạch chính là chân quý huyết tinh bảo thạch. Trải qua thời gian dài như vậy, Liễu Dương thương thế thực tế trên lên khôi phục một ít, hắn ngưng đủ cùng với chính mình lực lượng, ý đồ muốn đem chính mình lục cấp hồn khí cho ném đi. Hắn muốn một kiếm xuyên thủng Lộc Vũ sau lưng, để cho ta tới. Mân Phong Nhân Tôn cũng là lo lắng Liễu Dương thương thế, một tay đem Liễu Dương lục cấp trường kiếm đoạt lấy. Hắn cũng không có gì thương thế, có thể không sai biệt lắm phát huy ra chính mình toàn thịnh lúc lực lượng, toàn lực ném trường kiếm. Bạch Nhân Tôn tư thế bá đạo bực nào, nhất là cái này vẫn là lục cấp hồn khí. Theo Mân Phong Nhân Tôn như thế ném một cái, trường kiếm tức thì phá vỡ không gian, vẫn là phi hành trên không trung thời điểm. Trường kiếm trong bốn đạo một đòn tất sát, liền tự động thả ra ngoài, hội tụ thành một đạo hung hãn máu tươi, coi như là nửa bước nhân tôn, cũng đều muốn cho một kích này cho nhìn kỹ. Càng không cần phải nói, Lộc Vũ vẫn chỉ là dùng phía sau lưng hướng về phía. Cho đến bây giờ, Lộc Vũ cũng còn chỉ là lặng lặng nhìn hồ sâu, không chút nào phòng ngự tư thế, coi như là lập tức phản ứng, cũng đã muộn. Tất cả mọi người nhìn lại, Lộc Vũ lần này đều là chắc chắn phải chết. Nhưng mà đang ở này lúc, U Hàn hồ sâu chung bỗng nhiên lại nổi lên một mảnh âm phong, đem một thanh này lục cấp trường kiếm bỗng nhiên quấn quanh, tê liệt thành mấy khối. Hết chương.